Mặt trời trong tim anh, chương 280, cùng uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong không ngờ Trương Mỹ Vân lại chơi chiêu này với mình, nhanh vừa buồn cười vừa thấy hơi phiền trước sự ngang bướng của cô. Không phải những cô gái khác sẽ ngay lập tức chộp lấy cơ hội này mà ôm hôn anh thắm thiết sao? Cô gái này thật kỳ lạ, anh đã cho một cơ hội công khai như thế mà còn trực tiếp bỏ qua. Mặc dù Mỹ Vân luôn làm những chuyện khác người nhưng lại khiến Thanh Phong bị cuốn hút không cách nào cưỡng nổi. Anh chẳng nhìn thấy gì cả. Chúng Thanh Phong phủ nhận. Trương Mỹ Vân cố chấp phóng to hai chữ, hôn mái lên, dí sát vào mặt chúng Thanh Phong để anh nhìn cho thật rõ. Giờ anh đã thấy rồi chứ, em không biết là những bài báo mạng đa phân là lá cạch bìa đặt à. Bực bội trước lý lẽ cồn của chúng Thanh Phong, Trương Mỹ Vân vặc lại anh không chút ngần ngại. Có mà anh lá cạch anh bị đặt ấy. Là người làm ăn nên chúng Thanh Phong hiểu đạo lý đôi khi phải bỏ cái nhỏ trước mắt để đổi lấy cái to hơn ở tương lai. Hay như trong dân gian vẫn thường nói, bỏ con săn sắt bắt con cá cờ. Lần này anh quyết định nhượng bộ Trương Mỹ Vân, đàn ông chân chính không cãi tay đôi với phụ nữ. Em nói hôn má cũng là hôn thì cứ coi là như vậy đi. Em không muốn biết nữa. Thật à, nếu lần này em bỏ qua thì anh sẽ không nói lại lần nữa đâu. Anh là đang ép em đấy à? Cái này người ta gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Đôi bên cùng có lợi mà em. Tay chúng Thanh Phong siết nhẹ lên vòng eo nhỏ nhắn của Trương Mỹ Vân. Em không muốn thực hiện cuộc giao dịch này với anh nữa. Miệng nói vậy nhưng Trương Mỹ Vân TU, T3/44, NU3/4, FQ, E, TH, Y, Micro, SPIO, Neos, N, bản quyền cộng trừ giả ó 075 ấn C, EA 9 EU lập phương à, EU app 1, phi chê u ipu E3/4, 1/4, M, Quy, Ô Tây, 3/4 C lô 63, V, Kép, E, Ý, Oxel, E, bảng, VIP. Bình phương, 3 POS, M, D1/4 TX, bình phương, M, Ý, G, 6 U, AFOI, BDO 53/4 L, ớ, 7 xoe. Thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Yatton CE, 2 bà, K, O, ớ, LOM 890 Ý, R, O, Lô I, O, 5, TSS 0 US 1/46 G 8 O, Ý, UE bình phương M 1 Ý. CO, O, email protected, bản quyền yêu 1/2 ớ 1/2 A cơ 1/2 O O U vã. Úa, I, sờ 7, E ục 7 yêu y áo ô, cois, 1/2 E 7 U, O web, bà 3 dè on, O, đuý 7, F su ít á 1 U 4 H U, G T, E 7, M, A T V kép 5 A cô ôs bình phương 3 A O A I T. Cộng trừ, G A bình phương ui, O E F xèo S micro U sắc. L cộng trừ cà nê chia e huyền, 2 ú, cộng trừ e a u a di o huyền chia, b, 3/4 a n phèo e o, bảng ấp độ o 28. 8 nhân, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ bảng d d v a a web liu, ớp sen t h ta o 6 bò nhân e huyền, n s d w b sky po cách chương.